Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, ván cờ. Nhân Hoàng ánh mắt buông xuống Trần Cửu vị trí, nội tâm kinh dị, cũng là hắn à, quả thật là ta hoàng tộc huyết mạch, có một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu nhất rung động. Bất quá nhìn lấy Trần Cửu hơi có vẻ đơn bạc gầy yếu thân thể. Trần Hoàn lông mày không khỏi nhăn nhăn, thân thể như vậy đơn bạc, còn tốt trở về, không phải vậy sợ là bỏ lỡ bổ cứu thời cơ. Trong rừng trúc Trần Cửu tạo hóa hạt giống hơi hơi một trận nhảy lên. Hư không ba động, vặn vẹo, Nhân Hoàng Trần Hoàn ánh mắt bị ngăn cách, lại cũng không nhìn thấy Trần Cửu nửa điểm bộ dáng. Trần Hoàn kinh ngạc, sau đó lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mắt thấy một khắc đồng hồ liền muốn quá khứ, Vương Kim Luân bỗng nhiên vung vung nắm đấm, qua tìm cho ta Trần Cửu, không dùng được biện pháp gì, cũng là trói cũng phải cấp ta. Đến, lúc hậu thị vệ gật gật đầu, thân hình nhảy lên biến mất tại trong tửu lâu. Trong tiểu viện, trong cõi U Minh nhân quả biến hóa, Trần Cửu một chút bấm ngón tay, phất ống tay áo một cái trên mặt bàn xuất hiện một cái bàn cờ. Bàn cờ chất liệu nhìn không ra, giống như là trong suốt, nhưng lại có một loại kỳ dị lực lượng cách trở trong suốt chi lực. Tế luyện thời gian dài như vậy, hôm nay liền nhìn xem ngươi uy năng. Đem bàn cờ để lên bàn, Trần Cửu bên người xuất hiện hai cái cờ cái sót, một cỗ kỳ dị lực lượng đem chọn cái phủ đệ bao phủ. Cái gì là địa đầu xà? Địa đầu xà cũng là tại hắn, trên địa bàn hắn cũng là thế lực lớn nhất. Tục ngữ nói long công ép không được địa đầu xa. Trần Cửu ở kinh thành phủ đệ tuy nhiên ẩn nấp, nhưng là nhưng không giấu giếm được hữu tâm đại thế lực. Một đội nhân mã lặng yên không một tiếng động đi vào Trần Phủ. Trần Cửu phủ đệ tự nhiên đổi thành Trần Phủ. Chiêu Tiểu Ngư trong lòng hơi động, đang muốn đứng dậy đã thấy Trần Cửu mỉm cười. Nhìn ta như thế nào đem những người này chó săn đưa đi gặp thánh nhân. Cái kia tại Vương Kim Luân sau lưng nam tử lúc này bệ vệ xuất hiện tại Trần Cửu trước phủ đệ. Nhìn lấy có chút khí phái phủ đệ, nam tử lắc đầu, phủ đệ cũng không tệ. Xem ra muốn ở kinh thành cắm rễ. Đáng tiếc ngươi không nên đắc tội ta Vương thị. Một tên nhà quê vẫn là nơi nào đến chạy trở về này bên trong tốt. Vừa nói, vừa hướng thân thể biên thị vệ nói. Xác định là cái này bên trong sao? Tuyệt đối không có sai, thị vệ khẳng định gật gật đầu. Nam tử gật gật đầu. Tiểu tử này ở kinh thành không có cái gì căn cơ. Vò thẳng đi vào đem tiểu tử này bắt đi liền tốt. Thị vệ kia mang theo do dự nói. Cũng nói cái này Trần Cửu bái sư Vương Minh Dương. Chúng ta làm như vậy có thể hay không lệnh Minh Dương trượng phu không vui. Thị vệ đầu lĩnh nghe vậy cười nhạo. Loại lời đồn đãi này ngươi cũng tin tưởng. Nhà chúng ta công tử là nhân vật bậc nào còn không có bái sư thành công. Hắn một cái nông thôn tiểu thổ ba ba có tài đức gì nhận Minh Dương trượng phu yêu ái. Đây chẳng qua là tiểu tử kia phóng xuất khói bụi, mê hoặc mắt người mà thôi. Đón đến, nam tử tiếp lấy nói. Huống chi Minh Dương trượng phu danh xưng đương kim văn đàn thứ nhất á thánh. Nhất là yêu quý vũ mao. Há có thể có Trần Cửu như vậy danh tiếng bừa bộn hạng người. Thị vệ nghe vậy tựa như là tán đồng thủ lĩnh lời nói. Bỗng nhiên vung tay lên. Đại nhân giáo huấn là. Tiểu nhóm tranh thủ thời gian tường đổ mà vào. Siêu, siêu, siêu. Không có chút nào lực cản. Mọi người vượt tường mà vào. Bất quá các vị thị vệ mới vừa tiến vào tường viện bên trong cũng cảm giác được không gian sung. Quanh chuyển động. Một trận choáng váng về sau, lại xuất hiện đã là một phiến hư vô chiến trường. Vô số nhân mã trong chiến trường xuyên toa, không biết có bao nhiêu người mã. Toàn bộ chiến trường tựa như là tổ kiến, bao trùm phương viên mấy ngàn vạn bên trong. Mà bọn này thị vệ lại riêng phần mình tách ra, trong nháy mắt rơi vào chiến trường bốn phương tám hướng. Hơn 30 vị thị vệ lật nhập viện tường về sau giống như là một giọt nước rơi vào trong biển. Không có nổi lên một đóa bọt nước, thị vệ thủ lĩnh, cũng chính là cái kia đi theo Vương Kim Luân sau lưng nam tử khóe miệng lộ ra giữ tận ý cười. Bỗng nhiên leo tường mà vào, Ở sau lưng hắn tiểu đội trưởng đi sát đằng sau. Chiến mã Tê Minh, tinh kỳ phấp phới, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị phiêu đãng trên không trung. Hai quân đối chiến, Trần Cửu tay trái chấp bạch, hắc sắc quân cờ tự động rơi vào trong bàn cờ. Đây là một trận đánh cược. Trần Cửu cùng các vị thị vệ đánh cược. Mỗi lần Trần Cửu lạc tử, đều sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà rơi vào trong bàn cờ các vị thị vệ mỗi một bước động tác đều sẽ có hắc sắc quân cờ tự động bay. Ra rơi vào bàn cờ. Tiện tay bổ tử một sĩ binh về sau. Này thị vệ đội trưởng trà trà huyết dịch đối thân thể biên thị vệ thủ lĩnh nói. Thủ lĩnh, những người này là thật. Nam tử cẩn thận cảm thụ xung quanh khí thế. Sau đó song mi khóa chặt. Là thật, không phải huyễn cảnh. Cái này sao có thể? Nghe bên người huyết tinh chi khí. Thị vệ thủ lĩnh lông mày nhăn nhăn. Giết a, bọn họ ở chỗ này. Bắt được bọn họ về sau quan viên tăng 3 cấp. Thưởng bạc vạn lượng, một thanh âm không biết ở đâu bên trong vang lên. Chung quanh binh lính mang theo huyết sắc ánh mắt hướng về hai người trông lại. Giết a, giết, giết chết bọn hắn, bắt sống. Giờ khắc này thủ lĩnh cũng chấn định không được. Nhặt lên bên người trường đao đối chung quanh binh lính chém tới. Binh lính hơi biết võ đạo. Như thế nào là hai vị này cao tay đối tay. Tại đại dưới đao hóa thành huyết vụ. Bao trùm phương viên ngàn vạn bên trong chiến trường có bao nhiêu binh lính. Cái này trừ song phương tướng lãnh không có người biết rõ. Tựa như là một người nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể đem một con kiến nghiền chết. Nhưng là ngươi muốn đem phương viên ngàn vạn bên trong lít nhà lít nhít con kiến giết chết. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Đây là một trận nhất định kết quả chiến tranh. Trần Cửu trước người trên bàn cờ che kín quân cờ. Theo sau cùng một hạt quân cờ rơi xuống. Đồ đối phương Đại Long. Tử không biết bao nhiêu binh lính rốt cục đem thủ lĩnh chặn ngang mà chém. Cùng một thời gian những cái kia đi vào Trần Cửu trường trung học phụ thuộc các vị thị vệ nhao nhao. Hóa thành cho tàn, bị một cỗ kỳ dị hỏa diễm. Vì cho tàn, một đường hào quang màu xám đang muốn phá vỡ hư không luân hồi chuyển thế. Đã thấy Trần Cửu trong tay một đạo quang hoa vẩy xuống. Đông đảo linh hồn bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ. Biến thành khiết bạch vô hạ quân cờ. Vừa vào bàn cờ sinh tử từ ta. Thắng làm theo chạy thoát. Bại làm theo vạn thế không được luân hồi. Vĩnh thế trở thành cái này trong bàn cờ một con cờ. Trần Cửu trong tay hai cái cờ cái sọt giống như là không đáy. Không có người biết rõ bên trong có bao nhiêu con cờ. Một bên Chiêu Tiểu Ngư hai mắt lấp lóe. Hảo lợi hại pháp bảo. Bàn cờ bày ở này bên trong. Trần Cửu không hề động. Chỉ cần bàn cờ bày ở này bên trong. Có người tiến vào Trần Cửu phủ đệ về sau liền sẽ bị kéo đến trong bàn cờ. Bàn cờ đã bị Trần Cửu bày ra tử cục. Chỉ cần tu sĩ công lực không cao hơn Trần Cửu gấp 10 lần. Liền hưu muốn tránh thoát pháp bảo này. Đây chính là pháp bảo lực lượng. Huyền ảo, quỷ dị, có thể không hạn chế tăng thêm. Giữa trưa đã qua một khắc. Bách Hoa Lầu không còn trước đó ồn ào náo động. Toàn bộ tửu lâu bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Dần dần tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người có lẽ có ý hoặc vô ý rơi vào Tạ Uẩn trên thân. Một cỗ ngai ngái chi vị tràn vào Tạ Uẩn trong miệng. Đó là huyết, huyết dịch, Tạ Uẩn không dám nói lời nào. Sợ vừa nói cái này khẩu huyết nhịn không được phun ra ngoài. Mọi người chỉ thấy vị này Tạ công tử sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Biến hóa khác biệt, trên lầu, Vương Kim Luân song quyền nắm chặt, thật sự là phế vật, một cái Trần Cửu cũng bắt không đến, nhìn ta trở về như thế nào trừng trị hắn. Vương Kim Luân vừa mắng bên cạnh mình thị vệ đồng thời. Một bên âm thầm suy nghĩ như thế nào vì Tạ Uẩn giải vây. Nhóc con, khinh người quá đáng, bất tử không nghỉ, một giọt máu từ Tạ Uẩn trong lòng bàn tay trượt xuống. Móng tay đâm rách ra thịt. Lần này Tạ Uẩn thật sự là ném quá mất mặt. Một trận oanh oanh liệt liệt đổ đấu biến thành chính mình hát độc đài bộ phim. Trở thành hầu tử, diễn kịch cho mọi người thấy. Không cần nhiều nói. Lần này về sau chính mình biến thành cả kinh lớn nhất trò cười. Thượng kinh thực lực tổng sai phức tạp. có nhìn chính mình hai nhà không vừa mắt quả quyết sẽ không bỏ qua sự đả kích này. Vương Tạ nhị tộc uy vọng thời cơ, Tạ huynh uy danh truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Này Trần Cửu nông thôn đến thổ lão mạo tự nhiên không dám cùng Tạ huynh đánh cược. Bây giờ đã qua buổi trưa, mọi người tán đi, không nghĩ tới tiểu tử kia cuồng ngạo dị thường, lại ngay cả như thế điểm lá gan đều không có. Lúc nói những lời này, đợi Vương Kim Luân cũng cảm giác mình ra mặt trận trận nóng hồi. Nếu là Trần Cửu thật sợ Tạ Uẩn, quả quyết là không dám như thế trêu đùa Tạ Uẩn. Tạ Uẩn nghe vậy sắc mặt tốt không ít, nuốt xuống cái này khẩu huyết, gật gật đầu, Vương huynh nói chính là, không nghĩ tới tiểu tử kia liền như thế điểm bá lực đều không có. Uổng phí hết bổn công tử thời gian dài như vậy, về sau nhìn hắn như thế nào tại bổn công tử trước mặt cuồng ngạo đứng lên. Lời kia vừa thốt ra, mọi người nhao nhao phù hợp, dám cùng Vương Tạ nhị tộc đối nghịch cơ bản không có. Có thể bán cho Vương Tạ nhị tộc mặt mũi thời điểm cũng không nhiều. Ngột ngạt bị đánh phá, chung quanh mông ngựa như nước thủy triều hướng về Tạ Uẩn lăn tới. Trong lúc nhất thời Trần Cửu lần nữa thành vì mọi người khí bao thảo phạt đối tượng. Trên lầu, Mộc Thanh Y lắc đầu, uống một ngụm trà xanh. Thật nói như thế nào đây, ta cũng không cách nào hình dung. Vô sỉ chi cực, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.